Chương 1352, Lệ Nạ không dám phản kháng. Vần vỗ tay phát ra tiếng. Nhìn lấy trên mặt đất cái đó cũng liền so con kiến lớn một chút tiểu luân tưởng vi chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo xương cụt sông thẳng đỉnh đầu, cả người lông tơ đều nổ tung thân là con gái của thượng tướng đủ cảo. Nàng thật ra thì cũng là một cái kiểu tiểu thư, cũng liền so Lệ Nạ mạnh hơn một chút mà thôi. Cho dù là tại nhập ngũ sau, kiếp sống quân nhân cũng là thuận buồm xuôi gió, căn bản không có gặp gỡ qua cái gì chân chính trên ý nghĩa nguy hiểm. Cho nên hiện tại Tường Vi, cũng liền cùng ban đầu Lệ Nạ, có chút không biết trời cao đất rộng. Nhưng là mắt thấy giống như nàng lỗ mãng cắt tiểu luân lại thoáng cái thì trở thành như vậy, khủng bố đánh vào cảm giác giống như biển sâu xúc tu thật chặt trói buộc ở nàng, chèn ép Tường Vi ngay cả lời đều không nói ra được. Vốn là còn đối với sức mạnh mình tiến nhiều mà mừng rỡ không thôi Lệ Nạ, nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này, cũng là chật vật nuốt nước miếng một cái, liền vội vàng cầm trong tay cái đó phản ứng tổng hợp hạt nhân quả cầu ánh sáng thu vào. Thật ra thì, quả cầu ánh sáng này một khi bùng nổ, trong phương viên trăm dặm đều sẽ bị san thành bình địa. Nhưng là nhìn lấy một mặt lạnh nhạt ẩn, Lệ Nạ trong lòng cho nên ngay cả tâm tư phản kháng đều không dậy được ra vì loại nào đó giác quan thứ 6 của phái nữ, nàng có thể cảm giác được, nếu như mình dám ra tay, chỉ sợ kết quả không thể so với tiểu luân mạnh bao nhiêu dù sao chỉ là liếc nhìn nàng một cái liền có thể cải biến gìn của nàng, loại năng lực này chỉ sợ liền ngay cả ông nội nàng đế hồng khôn cũng không có liền ngay cả ánh sáng mặt trời đều bị dọa đến câm như hến, còn lại mấy cái điều ti kia liền càng không cần phải nói rồi. Lưu Sấm cả người đều đã ngồi ngã trên đất, sắc mặt nhìn qua liền như là người chết, Triệu Tín càng là ánh mắt khắp nơi dao động. Một bộ muốn trốn bán sống bán chết. Trình Diệu Văn cẩn thận từng ly từng tí mà đem Tiểu Luân thả vào trên bàn tay của chính mình, ve mặt hô tờ hoa nở dê mà tự nhủ, rời ạ đầu tiên là Son Gỗ Củ cùng Đường Tăng, hiện tại lại là biến hóa thuật. Đây là thời đại thần thoại phủ xuống sao mà một mực nút ở ngoài cửa sổ nhìn lén Kỳ Lâm cũng là thiếu chút nữa hoài nghi mình nhìn lầm rồi, nàng rủi rủi con mắt, sau đó từ từ há to miệng, nhất thời môi đều đang phát run. Nàng mặc dù đã sớm biết trong cái biệt thự này tất cả đều là kỳ nhân, vẫn càng là vô cùng lợi hại, nhưng là cái này chẳng lẽ hắn thật là thần tiên tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa thủ đoạn của nhân viên quản lý ngươi thật là quá thần kỳ MC Tô Tiểu Ly. Liên tưởng đến trước đem vua sư tử đó biến thành sư tử. Trong truyền thuyết tiên nhân, chỉ sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi trạch nữ núi bồng lai. Nói như vậy, trước mặt nhân viên quản lý sợ rằng đã không có địch nhân đi đụng phải người nào liền đem hắn biến thành con kiến. Sau đó một cước giết chết không biết có bao nhiêu thoải mái ha ha ha vợn. À, không có đơn giản như vậy. Ta cái này bất quá chẳng qua là dữ lý tỷ game cộng thêm vô hạn động cơ vận dụng. Đối với những sinh mạng kia cấp bậc không đủ cao sinh vật có thế tính là nhất kích tất sát. Vẩn, nhưng là nếu như là cặt cái loại này cấp bậc nhân vật, trừ phi có thể đem sổ game cũng giải mã. Nếu không, so với giết hắn, thay đổi hắn hình thái sinh mạng độ khó ngược lại cao hơn. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, a so với đùa bỡn địch nhân, giết chết địch nhân ngược lại đơn giản hơn sao hắc. Bất quá đây không phải là càng thú vị vị sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Yêu ni sau lại là xấu bụng quân tử sao chính là tiếp theo cựu thúc cũng hát hóa rồi, ta cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tội vực cốt trung vi vương, khắc, ta tới nói câu công đạo. Vị này nho môn long thủ cùng tam tạng đại sư tại trước khi vào bầy cũng đã là bộ dáng này. Cho nên bọn họ căn bản không có hát hóa, nhiều lắm là chẳng qua là ly kinh pha nờ đạo. Tội vực cốt trung vi vương, về phần vị cựu thúc kia, thật sự là một hữu đạo chi sĩ hát hóa cái gì? Không tồn tại. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, nha trong gờ giúp này có một vị cùng người khác bất đồng Phật môn đại sư sao không biết bây giờ có ở đó không Phật kiếm cái kia sụ mặt bộ dáng ta thật sự là nhìn chắn nha. Huyền Trang Tam Tạng, vị nho môn quân tử này mời, bần tăng ban đầu ở Trường An đã từng cùng nhiều vị đại nho luận đạo. Ngày sau như có cơ hội có thể thỉnh giáo với ngài, thật sự là bần tăng may mắn. Nho môn long thủ sơ lâu long túc. Anh hòa thượng cứng ngắc này có chỗ nào ly kinh pha nở đạo ta làm sao không nhìn ra trạch nữ núi bồng lai, hắc hắc, long túc ngươi xem ta đường tam tạng, ngươi bình sinh kết quả thích lọ lì nhất vẫn là ngự tỷ huyền trang tam tạng, cái vấn đề này bẩn tăng khó mà trả lời. Có câu nói là ngã Phật từ bi, chúng sinh ngang hàng vì sao càng muốn phân ra khác biệt tới đây, cho nên mà cờ kê là 8 tuổi thiếu nữ vẫn là 800 tuổi nữ yêu quái, chỉ muốn dung mạo xinh đẹp đáng yêu bẩn tăng đều sẽ đối xử bình đẳng thương thương các nàng nho môn long thủ sơ lâu long túc. Ta hiểu được, ta còn có việc muốn đi tìm Phật kiếm, cáo từ rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, ta hiện tại bắt đầu lý giải, tại sao trong lịch sử vị kia tam tạng đại sư đệ tử biện cơ, sẽ bởi vì cùng công chúa bất luân, mà bị chém eo với thành phố rồi hải bạ ra ai điện hạ, này này này, trên lầu không muốn hỗn loạn anh linh cùng thực tế a, trong lịch sử kinh ạt sủa cũng không phải là nữ nhân a a, nhìn thấy lầu càng sai lệch càng lợi hại, vẫn lắc đầu một cái, thối lui ra bầy. Mà nhìn lên trước mặt một đám giống như chim cút run lẩy bẩy người tuổi trẻ, hắn gật đầu một cái, thờ ơ nói, nếu muốn thành lập học viện, tự nhiên không có khả năng ở trong biệt thự của ta dạy học. Như thế trước hết tạo một cái học viện đi ra đi, nói xong sau, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, vỗ tay phát ra tiếng.